ác ma rất khuynh thành. Chương 7, đại thúc dọa đến. Góc truyện audio.com. Rốt cục dùng sức chín châu hai hổ đem vị đại thúc nhặt được kia quăng lên giường nhỏ của chính mình. Băng Huyết nhìn giường có chút lung lay sắp đổ, khẽ nhíu mày, nàng thật sự rất sợ, sau này cái giường này sẽ thông báo tuổi thọ của chính nó sớm. Đem trọng lực thạch đeo ở trước người một lần nữa cột vào tứ chi và lưng, xoay người rời khỏi tiểu trúc lâu, lại hướng về ngọn núi phía sau đi. Nàng tuy rằng vận dụng cổ võ, điểm huyệt ngừng máu trên người nam tử, nhưng miệng vết thương này nếu không thể chữa tốt, sẽ bị viêm. Nam tử vẫn là khó thoát khỏi cái chết, lấy địa vị của chính mình ở Diệp gia, nếu như nói quản gia đưa dược trị liệu miệng vết thương, tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên hiện tại đành phải chính mình đến phía sau núi hái về. May mắn, ở kiếp trước tổ chức nhìn đến tiềm lực của chính mình, đem chính mình bồi dưỡng thành một gã sát thủ hoàn mỹ, kính nhi liều mạng dạy chính mình rất nhiều thứ loạn thất bát tao gì đó, nhiều đến nỗi ngay cả Băng Huyết cũng không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu kiến thức. Mà trong đó còn có y học trung y là một phần quan trọng trong đó. Đương nhiên dạy trung y cho mình cũng không phải vì để cứu người, mà là vì hiểu biết tính chất cùng cách chế tạo các loại độc dược. Mới vừa ở phía sau núi, nàng thấy được Bích Thu Thảo, tuy rằng nó là thảo dược cấp thấp nhưng đối với trị liệu ngoại thương cùng cầm máu cũng rất có hiệu quả, trực tiếp kết vảy miệng vết thương. Mặt khác lại hái chút đồ ăn, dù sao bị thương thì không thể đói bụng, tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình vì sao lại đối với một người xa lạ như vậy. Nhưng nếu lựa chọn cứu hắn, như vậy liền sẽ không hối hận. Băng Huyết đối với lựa chọn của chính mình, cho tới bây giờ đều không hối hận. Trở lại tiểu viện, dùng tảng đá đem Bích Thu Thảo nghiền nát, để lên trên lá cây vừa mang về. Đi vào phòng đem quần áo nam từ quần áo cởi ra, dù sao hiện tại chính mình cũng chỉ có 5 tuổi, căn bản là không cần phải đi để ý tới cái gọi là nam nữ khác biệt, hơn nữa, là một thanh niên hiện đại ở thế kỷ 21 càng sẽ không để ý này nọ. Nhẹ nhàng đem thảo dược vẽ loạn trên miệng vết thương của nam tử. Thuần thục dùng mảnh vải từ áo của hắn băng bó, chuyện như vậy giống như đã làm hơn trăm ngàn lần, thủ pháp thập phần thuần thục. Nhìn đến nam tử sắc mặt trắng bệch đang chau mày. Băng Huyết mặt không chút thay đổi khẽ thở dài, xoay người cầm lấy gạo trắng cùng lò nấu rượu mà Diệp Băng Thành. Đi đến bếp lò nhỏ trong viện, thuần thục vo gạo, đổ nước canh lửa, nấu cháo. Hình như chỉ có Huyền ăn qua đồ ăn chính mình làm, bất quá cũng chỉ vài lần mà thôi. Phần lớn đều là Huyền làm cho mình ăn, bởi vì chính mình ít nhiều có một vài thứ yêu thích, một trong số đó chính là yêu thích mỹ thực, vì có thể làm cho mình ăn nhiều mỹ vị, khi Huyền rảnh rỗi là đi đến địa phương ở các quốc gia để học tập mỹ thực nơi đó. Hiện tại mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy, nguyên lai trước kia chính mình cũng thực hạnh phúc. Bởi vì bên người vẫn có Huyền. Tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không cô đơn, bởi vì nàng tin tưởng, rốt cục một ngày Huyền sẽ trở lại bên người mình. Ban đêm lặng yên buông xuống, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ toàn bộ tiểu viện, gió đêm chạm lên lá cây, sàn sạt rung động. Băng Huyết ở trong sân tự tu luyện Thái Cực Quyền đã học. Góc truyện audio.com. Thái Cực Quyền kết hợp cách chỉ dẫn ở truyền thống, phương pháp hít thở trọng luyện thân, luyện khí, luyện ý ba thứ trong lúc đó chặt chẽ hòa quyện. Luyện tập khí cùng rèn luyện cơ bắp xương cốt mềm dẻo. Về phương diện khác có năng lực xuyên thấu qua hô hấp cùng động tác phối hợp lẫn nhau, những chất bẩn bên trong được đào thải ra ngoài, có tác dụng cường thân kiện thể. Nhưng lại có thể giúp tinh thần lực chính mình tăng lên, tuy rằng bởi vì hai linh hồn dung hợp tinh thần lực của chính mình đã muốn cường đại đến biến thái cực kỳ, nhưng càng nhiều càng tốt, không có người lại ghét năng lực cường đại của chính mình. Cho nên Băng Huyết quyết định mỗi ngày, ban ngày đến phía sau núi rèn luyện thân thể, ôn tập kỹ xảo ám sát ở kiếp trước cùng vũ kỹ các môn phái ở cổ đại. Buổi tối tập Thái Cực Quyền, đến thời gian ngủ ngồi xuống tu luyện nội công tâm pháp ở cổ đại mà thích hợp nhất với chính mình tại thời điểm này. Mỗi khi nhớ lại, Băng Huyết đều thấy may mắn khi lúc trước tổ chức dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, vô sỉ nào để thực hiện. Không chỉ lợi dụng mọi thủ đoạn đem cổ võ bí tịch mà người thường căn bản không thể đụng vào thu vào túi, lại lấy phương pháp nhồi vịt ăn áp dụng triệt để cho chính mình. Tuy rằng tổ chức lợi dụng dược vật để khống chế mình, nhưng ít nhất việc này giúp mình có căn bản đi từng bước một, làm đến nơi đến chốn, tiến về phía trước. Sau khi Băng Huyết đem nguyên bộ Thái Cực Quyền luyện tập qua một lần, trong phòng đồng thời truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Đi vào phòng, nhìn đến nam tử trên giường đang cố gắng đứng dậy, khéo miệng Băng Huyết có chút co rút. Ngươi tỉnh, giọng nói non nớt lại mang theo cái lạnh như băng, làm cho nam tử trên giường mạnh mẽ xoay người, bởi vì dùng sức quá mạnh nên miệng vết thương vỡ ra, khiến cho hắn thở một ngụm khí lạnh. Nhưng không làm sự kinh ngạc trên mặt hắn giảm bớt một phần. Hắn tự nhận lấy tu vi của hắn tại đại lục này chỉ có ít người mới xứng là đối thủ, lần này là chính mình khinh địch nên mới có thể bị người ám toán. Bất quá cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng đối với ngoại giới, sự cẩn thận nhưng không có giảm bớt một chút, đặc biệt hoàn cảnh tại đây hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng ngay tại vừa rồi, chính mình thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện có người tiến vào, nếu là cao thủ mạnh hơn mình, như vậy chính mình mới không thể cảm nhận hơi thở của đối phương, nhưng là... Nhìn xem chính mình nhìn thấy gì, một đứa nhỏ đại khái 5, 6 tuổi chính mình thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện nàng là khi nào xuất hiện. Chẳng lẽ nàng là lãnh đời cao thủ, hơn nữa là cái cao thủ thích cải trang, tình huống như vậy ở trên đại lục cũng không phải là chưa từng có. Phần lớn cao thủ đều cổ quái, bất quá cho dù là cao thủ, cải trang cũng nhiều lắm là bộ dáng của 20 tuổi, hoàn toàn không thể lui đến 5, 6 tuổi a kia chỉ có thể chứng minh tiểu cô nương trước mắt này thật sự chỉ có 5, 6 tuổi. Như vậy có thể nào mà không cảm thấy kinh ngạc, cách chương.